Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2355, chương 2358, Thượng Cổ Đại Thần. Lực mục, âm âm, ngay tại hóa giải mặc giáp người khổng lồ cái này vừa nhanh vừa mạnh một kích đồng thời. Hào quang lóe lên, ba cái giống nhau như đúc vương xung lập tức ra hiện ở phía sau hắn. Ba đại thần thai. Một tích tắc này cái kia, Vương Dung không chút do dự triệu hoán ra quang miệng thần khí bên trong ba đại phân thân. Oanh, băng phong thế giới, ngay tại xuất hiện sát na, Vương Dung thứ ba thần thai nháy mắt xuất thủ, chỉ thấy chạm hào quang màu xanh lam lóe lên, sát na gian thiên địa đóng băng, một cỗ rét lạnh cực kỳ khủng bố luồng không khí lạnh từ thứ ba thần thai trong cơ thể bộc phát ra. Bao phủ toàn bộ thế giới, răng rắc, liền trong chớp mắt cũng chưa tới. Giữa không trung mặc giáp người khổng lồ liền bị cái kia khủng bố luồng không khí lạnh năng lượng xâm nhập trong cơ thể, cả người hóa vì băng điêu. Định tại không trung, liền liên thể biểu đều kết xuất tầng một thật dày hàn băng. Không chỉ như vậy, luồng không khí lạnh mãnh liệt lấy cái kia tên mặc giáp người khổng lồ làm trung tâm, phạm vi mấy vạn trượng bên trong mặt biển cũng bị triệt để đóng băng, hóa về một mảnh băng hải thế giới. Vương Dung một chiêu này liền ngay cả trời cũng muốn trúng chiêu, lại càng không cần phải nói là trước mắt mặc giáp người khổng lồ. Ngay tại lúc này, Vương Dung trong mắt hàn quang lóe lên, bắt lấy một tích tắc này cái kia cơ hội, lập tức không chút do dự phát động phản kích. Dầm dầm dầm, Vương Dung ba đại thần thai nháy mắt phi thân mà lên. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, ba cánh tay cùng nhau đặt tại cái kia tên mặc giáp người khổng lồ hai vai cùng đỉnh đầu. Lập tức ba cỗ kinh khủng lực lượng từ Vương Dung trong cơ thể bắn ra. Một kích này Vương Dung dùng hết toàn lực, mặc kệ là bản thể vẫn là phân thân đều vận dụng lực lượng mạnh nhất. Ầm ầm, nương theo lấy một trận nổ vang rung trời, ngay tại Vương Dung cùng Lý Huyền Đồ trong ánh mắt, cái kia tên cao 8-9 mét mặc giáp cự thân thể người cứng ngắc, giống như một phát pháo đạn giống như từ hư không bên trong rơi xuống, hung hăng rơi đập ở phía dưới đại dương mênh mông bên trong. Vô số khối băng mảnh vụn tính cả thành tấn nước biển bay lên mấy ngàn mét không trung. Thành công sao? Vương Dung lơ lửng giữa không trung, ánh mắt sắc bén, cũng không có truy kích quá khứ. Giặc cùng đường đừng đuổi. Một kích này xuất thủ, Vương Dung bản thân cũng ở vào một cái cương khí chân không kỳ. Tùy tiện truy kích cũng không phải là sáng suốt cử chỉ. Mà một bên, Lý Huyền Đồ đồng dạng tại quan sát tỉ mỉ lấy phía dưới. Cái này mặc giáp người khổng lồ mạnh vô cùng khó tin. Nếu như không phải Vương Dung còn có ba đại thần thai phân thân, chỉ dựa vào hắn cùng Vương Dung hai người, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Dầm dầm, mặt biển chấn động, lớn đem băng nổi tại mặt biển xung kích đụng chạm, biển sâu phía dưới một mảnh ảm đạm. Căn bản nhìn không ra sâu cạn, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, ngay tại Vương Dung cùng Lý Huyền Đồ cảm ứng bên trong. Đột nhiên toàn bộ không gian năng lượng đều đột nhiên sóng gió nổi lên. Vô cùng vô tận, tràn ngập toàn bộ không gian năng lượng, phảng phất nhận một loại nào đó khổng lồ hấp dẫn, từ bốn phương tám hướng dồn dập tuôn ra hướng đáy biển chỗ sâu. Nương theo lấy một trận to lớn tiếng giống, mặt biển tách ra, một đạo quen thuộc bóng đen vô cùng to lớn, từ dưới mặt biển bắn lên, một cỗ kinh khủng sát khí tràn ngập hư không. Đầu này mặc giáp người khổng lồ đối với năng lượng điều khiển lực vượt xa tưởng tượng. Từ toàn bộ không gian bên trong hấp thu năng lượng khổng lồ. Giờ khắc này mặc giáp người khổng lồ chẳng những nhìn lông tóc không thương, khí thế ngược lại so trước đó càng hơn một bậc. Quá mạnh. Thấy cảnh này, Lý Huyền Đồ trong lòng cũng không khỏi vì thế mà chấn động. Đầu này mặc giáp người khổng lồ thật giống như một đầu quái vật. phảng phất vĩnh viễn đánh không giống như chết. Tiếp tục như vậy không dứt, mà lại nơi này là thiên cung chỗ sâu, thiên lúc nào cũng có thể chạy tới. Chỉ có khác một bên Vương Sung từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo. Mặc kệ đầu này người khổng lồ mạnh bao nhiêu, chí ít mình bây giờ áp kềm chế được hắn. Chuẩn bị xuất thủ, Vương Sung tâm niệm vừa động, thứ ba thần thai lần nữa bay vút mà tới. Trong cơ thể chạm hào quang màu xanh lam bắn ra, mà Vương Sung cùng mặt khác hai đạo thần thai toàn thân khí tức cũng bạo trướng tới cực điểm. Nghĩ giống như trước đó, bắt trước làm theo, đem cái này người khổng lồ lần nữa đóng băng, sau đó đánh vào đáy biển. Bất quá lần này cùng trước đó khác biệt, Vương Sung rút ra Hiên Viên Thánh Kiếm, đồng thời tế khởi quang miệng thần khí, chuẩn bị thêm lớn đối với thế công của hắn. Bất luận cái này người khổng lồ phòng ngự mạnh đến mức nào, Vương Sung không tin tưởng. Lấy Hiên Viên Thánh Kiếm lực lượng, sẽ hoàn toàn không đả thương được hắn. Chủ nhân, chờ một chút, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Liền tại đại chiến lần nữa bộc phát sát na, tiểu yểm thanh âm đột nhiên truyền vào Vương Sung não hải. Thanh âm nghe cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Ta biết hắn, nói lời nói này thời điểm, tiểu yểm thanh âm ngưng trọng vô cùng, ngoặc kép chấm than. Nghe được lời nói này, Vương Sung thân hình trì trệ, nháy mắt ngây dại. Tiểu nhận biết cái này đánh bất tử quái vật, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Vương Sung đều đã làm tốt một cuộc ác chiến chuẩn bị, một tích tắc này cái kia, trong lòng cũng không khỏi có sát na kinh ngạc. Bất quá cứ việc cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng Vương Sung vẫn là nghe theo tiểu yểm, tạm thời đình chỉ xuất thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá trong nội tâm, Vương Sung vẫn là chuẩn bị kỹ càng, một khi tình huống không đúng, lập tức xuất thủ. Ông, sau một khắc, hào quang lóe lên, tiểu yểm nháy mắt lấy tinh thần thể trạng thái, từ Vương Sung trong cơ thể trổ hết tài năng. Oanh! Liền ở phía dưới mặc giáp người khổng lồ sắp đối với Vương Sung xuất thủ lần nữa sát na, giống như mũi tên rời cung, tiểu yểm nháy mắt hung hăng đánh vào đến trong đầu của hắn chỗ sâu. Lực mục, lực mục, lực mục, dừng tay, ngươi cho ta tỉnh. Xuyên thấu qua yểm thú bộ tộc đặc hữu tinh thần bí pháp, tiểu yểm đem chính mình hùng vĩ thanh âm trực tiếp xuyên thấu đầu kia mặc giáp cự bộ não người chỗ sâu. Vậy mà lúc này mặc giáp người khổng lồ tựa hồ hoàn toàn nghe không vô tiểu yểm, vẫn như cũ hướng phía Vương Sung chạy như bay đến. Một nháy mắt, tiểu yểm cũng gấp. Lực mục, lực mục, ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này? Ngươi không biết ta sao? Chẳng lẽ ngươi quên cỏ nhỏ sao? Ầm ầm, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lúc bắt đầu mặc giáp người khổng lồ còn không có chút nào phản ứng, chỉ là không ngừng xung phong liều chết. Nhưng là nghe được cỏ nhỏ hai chữ, mặc giáp người khổng lồ toàn thân run lên, cả người như bị sét đánh giống như, thần sắc động tác cũng chậm lại. Mà trên bầu trời, Vương Sung một mực nhìn chằm chằm phía dưới. Khi mặc giáp người khổng lồ xông tới thời điểm, hắn thậm chí đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nhưng nhìn đến mặc giáp người khổng lồ đột nhiên dừng lại, Vương Sung cũng không khỏi trong lòng xúc động. Thành công, một màn này biến hóa liền liền hắn đều kinh ngạc không thôi. Trên thực tế, cho đến bây giờ, Vương Sung đều không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mà khác một bên, cái kia mặc giáp người khổng lồ nguyên bản mặt mũi tràn đầy cuồng loạn, bạo ngược, nhưng là giờ khắc này, thật giống như có một loại nào đó ma lực đồng dạng. Cái kia nguyên bản cuồng bạo, hỗn loạn ánh mắt chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cỏ nhỏ, ngươi là nói bệ hạ? Ngươi làm sao sẽ biết bệ hạ? Ngươi là tiểu yểm, cái này sao có thể? Phảng phất mất đi thần trí một chút xíu trở về, cái kia mặc giáp người khổng lồ trên thân cuối cùng xuất hiện càng ngày càng nhiều nhân tính biến hóa, nguyên bản cuồng loạn cùng bạo ngược dần dần bị lý trí thay thế. Cái kia một đôi hỗn loạn ánh mắt cũng chậm chậm trở nên thanh minh. Lực mục, Lực mục, ngươi thật là Lực mục. Vì cái gì ngươi lại biến thành dạng này? Tiểu Yểm mở miệng nói, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ bi ý. Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ nhìn nhau liếc mắt, đều trầm mặc không nói. Cái này cuồng bạo người khổng lồ thế mà nhận biết Tiểu Yểm. Đây là ai cũng không nghĩ tới. Tiểu Yểm bị cầm tù trong lòng đất hơn 1000 năm. Nếu như cái này mặc giáp người khổng lồ nhận biết Tiểu Yểm, đây chẳng phải là nói. Vương Sung trong lòng xúc động, một tích tắc này tựa hồ nghĩ đến cái gì, mà phía trước, cái kia cuồng bạo người khổng lồ cũng biến thành càng ngày càng lý trí. Tiểu Yểm, chúng ta sai, tất cả mọi người đều sai. Bệ hạ hắn, mặc giáp người khổng lồ nói xong lời cuối cùng, phảng phất nghĩ đến cái gì, phảng phất bị kích thích giống như, bỗng nhiên hét giận dữ một tiếng. Thần sắc lần nữa trở nên cuồng loạn. Cẩn thận, Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ thần sắc biến đổi lớn. Mặc giáp người khổng lồ rõ ràng nhìn không bình thường. Mặc dù Tiểu Yểm tạm thời tỉnh lại lý trí của hắn, nhưng là từ hắn tình huống đến xem, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến trở về trước đó mất lý trí trạng thái điên cuồng. Vậy mà lúc này Tiểu Yểm lại toàn vẹn chẳng hay. Mắt nhìn đối phương sắp lần nữa mất đi khống chế, không khỏi gấp giọng thúc giục, Lực mục, Lực mục, cỏ nhỏ thế nào, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi mau nói a. Tiểu Yểm không ngừng đem tinh thần lực của mình đánh vào Lực mục chỗ sâu trong óc. Nghe được Tiểu Yểm, mặc giáp người khổng lồ ánh mắt lần nữa trở nên lý trí, nhưng hắn lại rất nhanh lâm vào hỗn loạn. Cả người không ngừng tại lý trí cùng hỗn loạn bên trong thay đổi. Nhìn cực không ổn định, dưới loại trạng thái này, hiển nhiên không thể hỏi ra Tiểu Yểm quan tâm nhất tin tức. Để cho ta tới, Vương Sung ở hậu phương một mực thờ ơ lạnh nhạt, thấy mặc giáp người khổng lồ không ngừng tại lý trí cùng hỗn loạn bên trong dãy rùa. Trong cõi u minh nghĩ đến cái gì? Hắn dậm chân hư không? Bước đi lên đến đây, keng, trong khoảng điện quang hỏa thạch, chỉ nghe từng tiếng càng kiếm ngân vang, Vương Sung đột nhiên rút ra Hiên Viên Thánh Kiếm, thẳng tắp cắm đang mặc giáp người khổng lồ trước hư không bên trong. Hy vọng hiếu hiểu, Vương Sung trong lòng âm thầm nói, từ Lực mục cùng Tiểu Yểm trong lúc nói chuyện với nhau nhìn. Hắn rất có thể là Hoàng đế Hiên Viên bộ hạ. Nếu như hắn có thể nhận ra Tiểu Yểm, nói không chừng Hiên Viên Thánh Kiếm đối với hắn đồng dạng hữu hiệu. Bất quá Vương Sung trong lòng cũng không chắc, dù sao trước mắt cự nhân tại dài rằng giặc thời gian bên trong rõ ràng đã điên cuồng. Có thể hay không gọi hồi lý trí của hắn, đều xem ý chí của hắn. Lực mục, ngươi nhìn kỹ một chút đây là cái gì? Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vương Sung quát lên một tiếng lớn, đồng thời dùng tinh thần lực đem Hiên Viên Thánh Kiếm hình ảnh đánh vào trong đầu của hắn chỗ sâu. Đột nhiên nhận Vương Sung tinh thần lực xung kích, cái kia tên mặc giáp người khổng lồ thân thể run lên. Rõ ràng cứng đờ, Vương Sung cũng là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia người khổng lồ ánh mắt. Không dám có chút thư giãn, nếu như mình phỏng đoán sai lầm. Loại phương pháp này không có hiệu quả, như vậy đám người tiếp xuống chính là một phen khổ chiến. Lấy mặc giáp người khổng lồ biểu hiện ra thực lực, cho dù cuối cùng bọn hắn có thể thắng được, chỉ sợ cũng phải bị tiêu hao đại lượng cương khí, bất lực tiến hành chiến đấu phía sau. Chu vi một mảnh yên tĩnh, liền thời gian đều phảng phất thả chậm vô số lần. Giống như chỉ có một sát na lại phảng phất qua vô số cái thế kỷ. Mặc giáp người khổng lồ ánh mắt khi thì thanh tỉnh khi thì hỗn loạn. Đến cuối cùng, âm âm, ánh mắt lướt qua Vương Sung trong tay Hiên Viên Thánh Kiếm. Mặc giáp người khổng lồ toàn thân run lên, cái kia phá vỡ núi vàng ngược lại ngọc trụ giống như thân ảnh đột nhiên trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Quỳ rạp xuống Vương Sung trong tay Hiên Viên Thánh Kiếm trước. Cái kia đầu lâu to lớn cũng thật sâu thấp xuống. Bệ hạ, đây là bệ hạ bội kiếm. Gào, mặc giáp người khổng lồ hai tay vuốt ve chuôi này Hiên Viên Thánh Kiếm. Đột nhiên phát ra một tiếng bi thương cực kỳ kêu gào. Liền tại ánh mắt của mọi người bên trong, cái kia như dãy núi khổng lồ người khổng lồ cúi đầu. Trong mắt chảy xuống chuỗi dài đau thương cực kỳ nước mắt. Đó là một loại đau nhức đến cực hạn mới có thể biểu hiện ra cảm xúc. Trong chớp mắt ấy, Vương Sung cùng hậu phương đi lên trước Lý Huyền Đồ lẫn nhau nhìn liếc mắt. Trong lòng đều chĩu nặng, ẩn ẩn dự cảm được cái gì. Tiểu Yểm, bệ hạ hắn, chúng bẫy, âm mưu, đây hết thảy đều là âm mưu. Mặc giáp người khổng lồ kêu rên một tiếng, mắt hổ trung lưu hạ chuỗi dài nước mắt. Âm mưu gì? Tiểu Yểm gấp giọng nói, cả người đổi sắc mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.